Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762 dũng khí. Chương 762 dũng khí. Giác Bon nện bước rất chậm, người nam nhân này khuôn mặt anh tuấn, cơ bắp đường cong tuyệt đẹp, ở toàn vũ trụ 10% trí tuệ chủng tộc. Hắn này phó tướng mạo đều có thể xem như một cái Mỹ nam tử, hắn ăn mặc truyền thống hình thức chiến đấu phục, còn hệ Frieza quân đoàn, duy nhất một cái áo choàng. Ngươi đi xem đi, Frieza một đám chỉ có da bần có áo choàng, còn thừa Zinu, Vegeta, Dodoria bọn họ đều chỉ là đơn giản chiến đấu phục, không có áo choàng, lại muốn tìm ra môn hệ áo choàng người. Đó chính là kinh câu, da bần phong độ nhẹ nhàng, dùng hài hước ánh mắt đánh giá Nappa. Thần thái tất cả đều là một cổ tử trên cao nhìn xuống ngạo mạn, Nappa không có cảm ứng khí năng lực. Hắn đánh giá đối phương biểu tình, dùng dư quang quan sát bốn phía. Frieza không ở nơi này. Ta đây còn sợ cái dám a? Kẻ hèn, da bần mà thôi. Nappa bị đối phương khinh miệt thái độ chọc giận. Da bần, ngươi quá cuồng vọng, ta thực hiểu biết ngươi chi tiết. Hiện giờ, ngươi căn bản đánh không lại ta. Đã sớm xem ngươi không vừa mắt, làm Nappa đại gia giáo giáo ngươi nam nhân phương thức chiến đấu đi. Nappa đem giả khăn trùm đầu ném xuống, ý bảo Tabo vương tử mang theo hắn bạn gái trốn xa một chút. Hít sâu một hơi, tự thân năng lượng hoàn toàn buông ra. 2.47 mễ hùng tráng thân hình, hơn nữa kia vẻ mặt dữ tợn cùng đầu chọc. Sống thoát thoát chính là cái tiểu người khổng lồ, ha ha ha ha, hắn cuồng tiếu nói. Mở đôi mắt của ngươi, hảo hảo xem ta sức chiến đấu đi. Bị kinh câu cùng Vegeta kia chàng chiến đấu lan lộn, làm hắn nhân sinh trải qua thay đổi rất nhanh, gần như giảm thọ 10 năm. Nhưng lần đó mơ màng hồ đồ chiến đấu cũng có chỗ lợi. Gần chết thăng cấp tính một lần, Tây giới vương thần tiềm lực dẫn đường tính một lần. Hắn nguyên bản 4.000 sức chiến đấu đã bỏ lên tới rồi 3.000, da bần nhìn sức chiến đấu dò xét khí nội. Trị số, biểu tình nghiêm túc 2 phân. 31.000 nguyên bản tưởng kinh câu bên kia dò xét khí xuất hiện trục trặc. Hiện tại xem ra, người xác thật cùng phía trước không giống nhau. Người Saiya thật là đáng sợ. Bất quá ngươi sức chiến đấu trị số đã sớm bị ký lục trong hồ sơ. Chúng ta lại đây đương nhiên là có chuẩn bị, Nappa sửng sốt. Chúng ta, Nappa, hy vọng hiện giờ ngươi có thể ở Shisami đại gia trong tay nhiều kiên trì mấy chiêu đi. Theo cốt, cách rắc rắc một trận giòn vang, một cái màu đỏ lan ra, trường ngưu sừng vũ trụ người từ một chỗ khác đi ra. Nguyên bản chuẩn bị chạy trốn Tabo cùng gơ lại lần nữa bị buộc trở về, ra bần ở phía trước. Shisami ở phía sau, hai cái Frieza thủ hạ cường đại chiến sĩ đem Nappa đổ ở bên trong thông đạo nội, Shisami ở vũ trụ nội không có gì thanh danh. Thực tế ở Frieza quân đoàn nội, gia hỏa này là cùng gia bần Dodoria tề danh chiến sĩ, thậm chí có thể nói là gia bần Dodoria, Vegeta, khâu gì tứ đại thiên vương lúc sau vị thứ 5 thiên vương, ở nguyên thời không? Zinu bọn họ toàn diệt sau, gia hỏa này thậm chí được xưng là Frieza quân đoàn đệ nhất chiến sĩ, trường sừng như là đầu châu chiến sĩ giống nhau. Shisami cười lạnh nói, Tabo vương tử, như là cái nam nhân giống nhau chiến đấu đi, đừng cho ngươi phụ vương cùng ca ca mất mặt. Frieza đại nhân mệnh lệnh là giết sạch sở hữu người Saiya. Nhị vương tử điện hạ, vận khí của ngươi không phải thực hảo. Không có chờ tới Vegeta, chỉ tới cái Nappa, ha ha ha ha, chó con giống nhau. Nhị vương tử chính mình sợ đến không được, nhưng vẫn là đem gơ hộ ở sau người. Ta có thể, ta tuy rằng không phải chiến đấu hình người Saiya, nhưng là ta cũng có thể bảo hộ ta ái nhân. Nappa bị tiền hậu giáp kích, tình cảnh cực kỳ không xong. Hắn tự nghĩ chính mình hẳn là so đối diện ra bần cường một chút. Nhưng là không có động thủ tỉ thí, cũng không dám nói ai thắng bại, ra bần dựng thẳng lên bàn tay. Trong lòng bàn tay năng lượng vận sức chờ phát động, anh Tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy lệ khí. các ngươi này đó người Saiya đều đáng chết. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì băn khoăn. Trong tay sóng xung kích tích tụ 3 giây. Lúc sau nhắm ngay Nappa cùng Tabo phương hướng. Đột nhiên phóng xuất ra đi, thùng nước phẩm chất cột sáng cũng không có mệnh chung mục tiêu, đông. Một tiếng trầm vang, cùng với Nappa giống to. Hắn sóng xung kích bị một quyền đánh hướng mặt bên. Sóng xung kích còn sót lại năng lượng liên tục xé nát phi thuyền nội 3 cái hợp kim chế tạo phòng. Mười mấy danh hành khách cũng không biết ra chuyện gì. Đã bị năng lượng hóa khí, Nappa xoa xoa thủ đoạn. Cười dữ tợn nói. Già bần, đây là ngươi toàn bộ bản lĩnh. Cũng không có gì ghê gớm. Nappa đại gia muốn đem ngươi kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xé xuống tới. Hắn cũng không rảnh lo ta bồ. Bùng nổ toàn lực, nhằm phía Già bần, cấp thấp người Saiya thế nhưng xem thường ta. Già bần một quyền đánh hướng Nappa cái chán. Nappa không tránh không né. Duỗi tay bắt lấy hắn nắm tay. Thô tráng ngón tay dùng sức nhéo. Thiếu chút nữa bóp nát Già bần nắm tay. A, anh Tuấn gương mặt đau đến khẩu oai mắt nghiêng. Già bần giận dữ. Ý thức được hai bên gian sức chiến đấu có chênh lệch. Hắn hoành tiếp theo điều tâm. Cùng với một tiếng hét to. Trong cơ thể năng lượng vọt mạnh trái tim. Tứ chi trở nên cực kỳ thô tráng. Khuôn mặt thượng tất cả đều là dữ tợn. Miệng đầy răng nanh không nói. Nguyên bản trắng nõn làn da thượng cũng che kín bọc mủ, dựa vào chủng tộc biến thân năng lực. Hắn làm tự thân sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, chỉ là nguyên bản hoa dạng Mỹ Nam. Bá đạo tổng tài biến thành lùn đại khẩn. Gương mặt kia xấu đến độ vô pháp nhìn, Nappa. Ngươi cái này cẩu giống nhau đồ vật. Không được ngươi vũ nhục ta. Hy sinh nhan giá trị cùng dáng người. Già bần sức chiến đấu nhanh chóng bò lên. Cùng Nappa về điểm này chênh lệch bị xấu xí biến thân năng lực sở san bằng. Hai người lấy mau đánh mau. Ở phi thuyền nội tay đấm chân đá. Chiến thành một đoàn. Bên kia, Shisami chuẩn bị đi giúp Già bần. Nhưng chó con Tabo gắt gao ngăn trở thông đạo. Không cho hắn qua đi. Ha ha. Tabo tiểu thiếu gia. Làm Shisami đại gia tới giáo huấn một chút ngươi đi. Một hồi cũng không nên khóc a. Mang theo một trận kình phong. Cái này đầu châu chiến sĩ hung ác mà phát đi lên. Tabo nhất chiêu cũng chưa tiếp được. Căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu hắn bị một quyền đánh bay. Cũng chính là hắn cái này mồi còn có giá trị lợi dụng. Đầu châu chiến sĩ Shisami ở cuối cùng thời khắc thu hồi chín thành lực lượng. Bằng không một kích hắn liền treo, đau quá. Toàn thân cốt cách đều mau nát. Vận mệnh chú định tựa hồ có cái thanh âm ở đối hắn nói chuyện. Làm hắn lấy hết can đảm, hắn một trận cười khổ. Dũng khí, chính mình từ sinh ra đến bây giờ. Chỉ sợ cũng không kia đồ vật đi, gơ nhược nhược mà cho hắn khuyến khích. Ta bồ, người có thể, ta tin tưởng ngươi. Người cũng muốn tin tưởng chính mình, ta bồ cũng không biết chính mình tại đây một khắc là cái gì. Ý tưởng, đột nhiên nhanh trí giống nhau. Đem tay vói vào Nappa cho chính mình dược tề bình. Không lớn bình không? Hắn thế nhưng từ giữa rút ra một phen hàn quang lấp lánh trường kiếm, đây là dũng giả chi kiếm. Đang ở đại giới vương tinh một chỗ hồ nước biên câu cá Ino có điều cảm ứng, nàng đem cầu vòng cần. Câu lôi kéo đi lên. Phát hiện một cái dây nhỏ đã xa xa mà liên tiếp tới rồi hạ giới nơi nào đó không gian, đang ở một. Bên vui tươi hớn hở ăn chè dương canh whis nhìn qua. Như thế nào? Có cá thượng câu sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.